tốt nhất con rể, chương 1601 cuối cùng tới chậm một bước. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Đậu Tân Di cho Lâm Vũ Phát ra đưa vị trí, là bờ biển một tòa thành nhỏ, mặc dù thành thị quy mô không lớn, thế nhưng cả tòa thành thị diện mạo rất tốt, hoàn cảnh cũng 10 phần sạch sẽ gọn gàng, từ cả tòa thành thị kiến thiết có thể nhìn ra được tòa thành thị này vẫn tính giàu có đến tòa thành nhỏ này sau đó, bởi vì xe tài xế đối với nơi này con đường không quá quen thuộc, cho nên Lâm Vũ liền tại ven đường xuống xe, chuẩn bị đánh một chiếc xe taxi chạy tới Đậu Tân Di bọn hắn vị trí chỗ ở, bất quá có thể bởi vì lúc này đã là trạng vạng tối, vừa vặn gặp phải tan ca chút duyên cớ trên đường xe taxi vô cùng gấp gáp. Tới lui lui trên xe taxi đều biểu hiện là đón khách. Lâm Vũ có phải hay không nhìn xem thời gian, gấp trên trán ứa ra mồ hôi, luôn luôn trầm ổn tỉnh táo hắn nhịn không được lo lắng tại ven đường đi tới lui lên. Lại qua 5-6 phút, rốt cuộc đã đợi được một cỗ xe chống xe taxi, Lâm Vũ tựa như thấy được cứu tinh, vội vàng hướng phía xe taxi vẫy vẫy tay, vì phòng ngừa xe taxi không ngừng, hắn còn đặc biệt rút ra 2 tấm 100 nguyên tiền giá trị lớn, hướng phía xe taxi lung lay. Quả nhiên, vốn là không có ý định dừng xe taxi tài xế nhìn thấy Lâm Vũ trong tay tiền sau đó, lập tức lao đến két két một cái phanh lại ngừng lại. Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, một cái bước dài vọt tới xe taxi cửa sau xe trước thế nhưng hắn vừa lôi ra cửa xe, hai bên trái phải một cái đại thủ đột nhiên dùng sức đập đi qua. Một tiếng đem cửa xe ấn chặt, Lâm Vũ nao nao quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái thân mặc tây trang màu đen. Mang theo kính mát dáng người khôi ngô người da trắng nam tử đang đứng tại bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn qua hắn, một cái mọc đầy tóc vàng đại thủ đang gắt gao án lấy cửa sổ xe. Lúc này cái này người phương Tây phía sau đang bước nhanh đi tới vài cái cùng hắn tương tự trang phục đồng bạn, đồng dạng đều là Âu Mỹ người tướng mạo. Lâm Vũ nhíu mày lại, đứng thẳng người quét cái này người phương Tây một chút cau mày nói. Người đây là thế nào cái ý tứ? Có thể tại như thế cái trong thị trấn nhỏ đụng phải một đám Âu Mỹ tướng mạo người phương Tây, để cho hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn có thể cảm giác được đám này người phương Tây cũng không phải là hướng hắn tới. Không có ý tứ chiếc xe này, chúng ta muốn. Phía sau bước nhanh đi tới một tên dáng lùn người phương Tây dùng tiếng Anh nói ra, đồng thời móc ra mấy chương 100 nguyên tiền giá trị lớn. Ném tới Lâm Vũ chân trước hướng phía xe taxi đi tới. Đè lại cửa xe cao lớn người phương Tây đưa tay đi túm cửa xe, làm ra vẻ muốn cho dáng lùn người phương Tây mở cửa. Thế nhưng ngay tại hắn mở cửa xe nháy mắt một luồng thật lớn lực đạo truyền đến cửa xe. Một tiếng đóng lại, liền đới lấy hắn thân thể cũng không khỏi đánh cái lảo đảo, hắn sợ đến thân thể run lên, kinh hãi xoay đầu lại, chỉ gặp Lâm Vũ tay lúc này đang đặt tại trên cửa sổ xe. Thật xin lỗi, tới trước tới sau, xe này là ta trước ngăn lại, cho nên chỉ có thể ta ngồi. Lâm Vũ híp mắt, trên mặt ý cười nói ra, kéo xe cửa cao lớn người phương Tây sắc mặt trầm xuống, thần sắc lập tức ngoan lệ lên, tay trái từ trong ngực sờ một cái. Lấy ra một cái tối như mực súng ngắn. Thế nhưng còn chưa chờ hắn súng hoàn toàn vừa ra đến, trên tay hắn lắc một cái, trong tay súng liền rơi xuống Lâm Vũ trong tay, mà lúc này đen ngòm họng súng đã nhắm ngay hắn. Góc truyện audio.com, cao lớn người phương Tây sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thần sắc kinh hãi vô cùng, căn bản không biết Lâm Vũ là thế nào khẩu súng đoạt lấy đi. Tránh ra, Lâm Vũ nhàn nhạt hướng cao lớn người phương Tây nói ra. Đồng thời khoát tay áo bên trong súng. Cao lớn người phương Tây ừng ực nuốt ngụm nước bọt tranh thủ thời gian tránh ra thân thể, phía sau hắn mấy tên đồng bạn nhìn thấy Lâm Vũ trong tay súng sau đó biến sắc tất cả đều vô ý thức sờ về phía bên hông mình, đồng dạng muốn móc súng. Dừng tay, dáng lùn người phương Tây lập tức quát lớn lại bọn hắn cảnh giác quét mắt bốn phía một chút. Lui về sau một bước hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi mời, nói xong hắn ngoắc cản lại phía sau vừa vặn chạy đến một cỗ xe trống, mang theo dưới tay mình bước nhanh tới, cao lớn người phương Tây mặt mũi tràn đầy sợ hãi hướng Lâm Vũ duỗi duỗi tay, ra hiệu Lâm Vũ khẩu súng trả lại hắn, Lâm Vũ đem súng ném cho hắn sau đó, hắn lập tức chuyển thân rời đi. Lâm Vũ liếc mắt đám này người phương Tây, nội tâm không khỏi có chút hồ nghi tòa thành nhỏ này có người phương Tây không thể nói kỳ quái thế nhưng nếu có một đám nắm súng người phương Tây, vậy liền quá kỳ quái. Thế nhưng hắn cũng không bận rộn nghĩ, tranh thủ thời gian chui được trong xe, nói cho tài xế địa chỉ sau trực tiếp đem 2 tấm 100 nguyên tiền giá trị lớn ném cho tài xế, ra hiệu tài xế càng nhanh càng tốt. Bởi vì tòa thành nhỏ này quá nhỏ, không ra 10 phút tài xế liền đem Lâm Vũ đưa đến mục địa. Chỉ gặp Cang Kim Long bọn hắn nơi sở tại mới là một mảnh đợi phá rỡ nhà trệt, đường phố đối diện chính là mới xây cao lầu cư xá, mà lộ bên này phòng ở còn không có một chút khai phát. Lâm Vũ bước chân cấp tốc tại nhà trệt bên trong ngõ nhỏ di chuyển lên. rất nhanh liền tìm được Đậu Tân Di cho hắn bảng số phòng, hắn không để ý tới gõ cửa, trực tiếp một cái xoay người từ đầu tường nhảy vào sân nhỏ. Người nào? Nhà chính bên trong lập tức truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tiếp theo ba thân ảnh cực tốc hướng trong phòng vọt ra, chính là Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Vân Chu. Hà đại ca, tông chủ, Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Vân Chu nhìn thấy Lâm Vũ sau đó lập tức sắc mặt đại hỉ, nhất là Vân Chu, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra đầy nước mắt, kích động trong lòng khó đè nén, tông chủ rốt cuộc đã đến, Kim Long thúc thúc mệnh cũng liền có hy vọng bảo trụ. Lâm Vũ không để ý tới cùng bọn hắn ba người nhiều lời, vỗ vỗ Vân Chu bả vai, liền một cái bước dài vọt vào nhà chính, lập tức một luồng nồng đậm chung dược mùi vị đập vào mặt. Sư phụ, cái này phòng. Căn phòng bên trái cửa vừa mở ra, Đậu Tân Di lập tức hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Lâm Vũ tranh thủ thời gian vọt vào, chỉ gặp trong phòng trên giường nằm một cái hơn 30 tuổi nam tử, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh xám. Vương Thiệu Cầm đang đứng tại giường phía trước, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trên giường nam tử, mà Đậu Trọng Dung đang ngồi ở giường trước ghế trên đưa tay thay Cang Kim Long thử mạch. Đậu Trọng Dung cũng không quay đầu lại, tầng tầng thở dài một cái, bất đắc dĩ nói. Cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Cách chương.